Chương 747, quét ngang chiến trường, 2. Bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ kim quang lấp lóe, kịch liệt kim sắc quang mang ngàn dặm có thể thấy được, lập lòe chiến trường. Kim long lên không. Long ngâm đại địa. Trong chớp mắt, trong chốc lát, kim long đã hoảng sợ qua ngàn mét xa. Kim long biến mất, nạ dù tổ thân ảnh cũng là hiện ra. Tại nạ dù tổ dưới chân, còn có sủ nạ ổ tổ tạ kẹ xì cái này bị hế thổ chuyển sinh đi ra xa nhận thôn ảnh cấp cường giả. Bất quá, giờ này khắc này hắn, hoàn toàn không có trước đó phách lối khí thế. Thân thể, đã tàn phá không chịu nổi. Đổ vào nạ rủ tổ dưới chân, chỉ còn lại có nửa bên thân thể. Còn may là hế thổ chuyển sinh đi ra, muốn bằng không, ít như vậy nửa bên thân thể, đã sớm chết không thể tại chết. Bất quá, hắn hiện tại cũng là được không đi nơi nào. Ngược lại tại mặt đất, động cu nở dê không động được. Chỉ có chờ chết phần. Bởi vì thiếu một nguyên nhân, liền là liền nói chuyện cũng là nói không cửa ra, có thể nói, hoàn toàn bi kịch. Ngay cả sau cùng phóng nhất hạ ngoan thoại đều không có khả năng. Nhìn xem hắn, nạ dù tổ trực tiếp vỉ cúi xuống thân thể luân hồi nhãn nhân gian đạo một tay cắm vào, một chảo, rút hồn đoạt phách tốt ta, lại là một bộ thuần thục động tác về sau. Nạ rủ tổ liền đem hắn linh hồn rút ra. Bất quá, nhìn lấy trong tay nắm lấy cái này cá nhân hình trong suốt linh hồn, nạ rủ tổ cũng không có giống trước đó ổ nẻ tẹn đùy trịa dạ còn có rủ kỳ thiên thủy đồng dạng đem hắn thả ra trở về minh thổ. Mà là tại nạ rủ tổ sau lưng, Diêm Vương xuất hiện, trực tiếp, liền đã đem su nạ ổ tổ tạ kẻ xì linh hồn thôn phệ. Đối với su nạ ổ tổ tạ kẻ xì, nạ rủ tổ vẫn có chút chán ghét, đối với dạng này người. Đã rơi xuống trong tay của mình cũng không để ý nói nhiều phí một điểm tay chân để hắn nỗ lực thảm trọng đại giới. Bất quá, nạ dù tổ cách làm, thứ đại giới có chu tờ thảm trọng quá mức. Ngay cả hắn linh hồn đều không có buông tha, trực tiếp thôn phệ. 10 giờ phương hướng, khoảng cách, 1 vạn tam thiên gạo, địch nhân, nham nhẫn thôn huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả. Đây là khoảng cách nạ dù tổ lộ trình xa nhất một cái địch nhân. Đồng dạng, tại trong tình báo, nạ rủ tổ cảm thấy, đây cũng là phiền toái nhất một cái địch nhân. Thiết trụ, đây là cái này cái địch nhân tên, trên tình báo nói, đây là hắn khai phát ra huyết kế giới hạn về sau mình đổi tên, trước đó tên đã không có người để ý thiết trụ, thân phụ huyết kế giới hạn thiết đột. Là một tên phản nhẫn, sau cùng bị một tên ảnh cấp thợ săn tiền thưởng chém giết. Đây là hắn đại khái tình báo, đương nhiên, so khá tỉ mỉ QNZ có. Trong tình báo nói thiết trụ, người như kỳ danh, có thể sử dụng huyết kế giới hạn đem mình biến thành một cái thiết nhân. Thứ độ bền bỉ, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Là một cái tuyệt đối khó chơi nhân vật. Sở dĩ sẽ chết tại thợ săn tiền thưởng trong tay, chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Tốt ra, QNZ có thể nói là tự đại. Bị dưới mặt đất thợ săn tiền thưởng tổ chức treo thưởng, có thể nói hắn hành động đi hướng cái gì, sớm đã bị người có quyết tâm điều tra nhất thanh nhị sở. Liên là ngay cả năng lực cũng giống như vậy. Đã biết năng lực, dĩ nhiên chính là châm đối. Bất quá, thiết trụ cái này cá nhân ngược lại là cũng là rất tự phụ. Bởi vì, tại nham nhận thôn thời điểm, huyết kế của hắn giới hạn năng lực, ra tam đại thổ ảnh trần độn bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể làm gì được hắn. Cho nên, đối với những cái kia thợ săn tiền thưởng, hắn căn bản cũng không có để ý qua. Phản bội chạy trốn về sau. Sống cũng là rất tiêu sái. Bất quá, người A, thường tại bờ sông đi, thế nào có thế không ướt dày đâu. Một bao phân lượng to lớn thuốc sổ xuống dưới, lại thêm thượng ảnh vàng trả cờ dạ lưu động dược vật xuống dưới. Chờ cái này thiết trụ rồi hào hào hai chân như nhũn ra, đi đường cũng khó khăn thời điểm, thợ săn tiền thưởng xuất hiện. Thăng thêm lại ăn vào ảnh hưởng trả cờ dạ lưu động dược vật. Có thể nói, thập tầng thực lực. Lúc ấy có thể phát huy nhất tầng đã coi như là rất tốt. Đi qua, thiết trụ bi kịch. Có thể nói, nạ dù tổ khi biết cái này tình báo thời điểm, đối thiết trụ thứ nhất hình ảnh chính là, đây là một cái chết biệt khuất ảnh cấp cường giả. Cái thứ hai hình ảnh, đây là một cái cho rộng rãi ảnh cấp cường giả mất mặt ra hỏa. Tốt ta, vô luận nói như thế nào, nạ dù tổ biết thiết trụ một cá tính cách, cái kia chính là tự đại. Hơn 1 vạn mét kinh lịch. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lấy nạ rủ tổ tốc độ, không bao lâu liền đã chạy tới. Giờ này khắc này thiết trụ, toàn trên thân lần sau lấp lóe cái này kim loa y quang trạch, tại trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy thiết trụ chiến đấu, Nạ Dụ Tổ xem như biết hắn vì sao lại kinh lịch mình có hơn 1 vạn mét. Tìm hắn dạng này lao xuống đi, nếu là thời gian lâu dài một chút, 10 vạn 8 ngàn gạo cũng có thể là. Cũng may hắn xông một đoạn kinh lịch liền sẽ dừng lại cải biến một cái phương hướng cái gì. Hắn chiến đấu, căn bản cũng không để ý tới chung quanh nhẫn giả công kích, như là mang yêu, một đường thẳng trực tiếp đụng vào. Nhưng là, dạng này công kích mặc dù đơn giản, nhưng là, QNZ không chịu nổi hắn ảnh cấp cường giả cường đại. Tăng thêm huyết kế giới hạn thiết độn, cái này một kích xuống tới, xem ra, không có người sẽ dễ chịu. Không chết cũng là trọng thương kết cục. Cho nên, tới chỗ này Nạ Dụ Tổ, xem như thêm kiến thức. Thiết trụ hướng nơi đó xông, nơi đó liền là đám người trong nháy mắt tản ra. Tránh không kịp tha giống như đối mặt cái gì hồng thủy manh thú. Bất quá, nói đi thì nói lại, đối bọn hắn tới nói, thiết trụ QNZ đúng là hồng thủy manh thú. Nhìn xem thiết trụ, Nạ Dụ Tổ không khỏi hơi nheo mắt lại một tay, nắm vào trong hư không một cái trả cờ giả cầu tại Nạ Dụ Tổ trong tay ngưng tụ phong độn giả sẻn gẳng không còn tại biến phong thuộc tính trả cờ giả biến chất gia nhập trong đó phong độn giả sẻn hù dưới kẻn thần cảnh thông kim quang lấp lóe trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước tại Nạ Dụ Tổ phía trước, một cái cao lớn thân ảnh chính tại khoái tốc lao đến. Là thiết trụ, Nạ Dụ Tổ xuất hiện địa phương, chính là thiết trụ trùng kích lộ tuyến. Hỏa ảnh đại nhân là hỏa ảnh đại nhân, hỏa ảnh đại nhân Nạ Dụ Tổ vừa xuất hiện, liền đã bị người thấy được, cũng là trong nháy mắt liền bị nhận ra được. Từng cái không khỏi kêu lên. Không để ý đến chung quanh những cái kia nhẫn giả gọi, nhìn xem nghĩ đến mình vọt tới thiết trụ, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng. Thiết đột, hẳn là có thế tính là một cái công ảm, thủ gồm nhiều mặt huyết kế giới hạn. Lực công kích mình không biết, nhưng là, sức phòng ngự, liền không biết có thể hay không lập tức mình công kích. Tới gần trong chốc lát, thiết trụ, đã vọt tới Nạ Dụ Tổ trước người không xa ra. Phong độn giả sẻn hủ dây kẹn nhìn thấy gần ngay trước mắt thiết trụ. Nạ Dụ Tổ nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay phong độn giả sẻn hù dẻ kèn, trong nháy mắt, nhớ hắn ép đi qua.